Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, phần 410, càng không cần phải nói còn có Ngụy Tuyết Yên kế hoạch. Nhà mình bảo bối nữ nhi mang thai sự tình cũng nói được rành mạch. Hơn nữa đứa bé kia Ngụy ba ba cùng Ngụy mụ mụ chỉ biết là Ngụy Tuyết Yên bạn trai cũ. Cụ thể là ai cũng không rõ ràng lắm. Cho nên đương Ngụy Tuyết Yên rốt cuộc công đạo sở hữu phạm tội sau khi trải qua. Cảnh sát nhóm nghe xong chỉ cảm thấy thiên phương dạ đàm. Không nghĩ tới Ngụy Tuyết Yên thế nhưng có như vậy ý niệm. Ở Chu Trạch Giai ra tai nạn xe cộ lúc sau, đem Chu Trạch Giai suốt đêm dùng hắc xe kéo đến chính mình quê quán bên này. Sau đó ở Chu Trạch Giai mất trí nhớ lúc sau. Dùng mặt khác thân phận làm Chu Trạch Giai cùng nàng kết hôn. Nhận hạ nàng trong bụng hài tử. Về sau thêm diễn tỉnh lại lúc sau liền tính là Chu Trạch Giai khôi phục ký ức. Kia nàng tóm lại cũng là cùng Chu gia có liên hệ. Như vậy tinh vi kế hoạch nhìn như vớ vẩn. Nhưng là nếu Chu Trạch Giai thật sự cái gì đều không nhớ rõ lúc sau. Như vậy thật đúng là có khả năng thực thi. Ngươi là như thế nào kết luận Chu Trạch Giai sẽ mất trí nhớ? Ngươi đem hắn mang về nhà thời điểm, trên đường hắn tỉnh lại quá sao? Về Chu Trạch Giai mất trí nhớ điểm này, cảnh sát thật sự là không nghĩ ra, ngươi cho là chụp phim truyền hình à, một người nói ra tai nạn xe cộ liền ra tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ lúc sau còn cùng với cầu huyết mất trí nhớ. Ngụy Tuyết Yên kế hoạch ra nhiều như vậy đồ vật, đều có một cái tiền đề, đó chính là Chu Trạch Giai cần thiết mất trí nhớ, như vậy là cái gì mới làm Ngụy Tuyết Yên kết luận đối phương mất trí nhớ đâu? Ngụy Tuyết Yên tự nhiên không thể nói chính mình lại tới một lần. Bởi vì nghe người ta đồn đại quá, lúc ấy cứu Chu Trạch Giai người biết Chu Trạch Giai mất trí nhớ. Còn riêng báo cảnh, cho nên tin tức này nàng nhưng thật ra rõ ràng, mới muốn mượn dùng cơ hội này, chỉ là hết thảy đều hủy hoại. Đều hủy hoại, nghĩ đến Chu Trạch Giai nói những lời này đó, Ngụy Tuyết Yên quả thực cảm thấy chính mình mấy ngày này sở làm hết thảy giống như vai hề giống nhau. Đối phương nhớ rõ tên của mình, lại không có nói cho nàng, lại còn có tùy ý nàng nói cái gì nghe cái gì. Ngẫm lại khẳng định là ở trào phúng chính mình đi. Cuối cùng Ngụy Tuyết Yên vẫn là cái gì đều không có nói. Chu gia người nhận được cảnh sát bên này thông chi, cũng hiểu biết sở hữu sự tình trải qua. Chu Trạch Giai ra tai nạn xe cộ nguyên nhân còn không có điều tra ra tới. Mà Ngụy Tuyết Yên chỉ là ở Chu Trạch Giai ra tai nạn xe cộ lúc sau trộm đem Chu Trạch Giai trộm đi. Như vậy hành vi đã cấu thành bắt cóc. Rốt cuộc thượng kinh thị bên kia thậm chí rất nhiều đài truyền hình đều truyền phát tin tìm người. Tin tức, Ngụy Tuyết Yên lại vẫn là mưu toan đem Chu Trạch Giai cải danh đổi họ. Vậy chứng minh, nàng có phạm tội ý tưởng. Đến nỗi Ngụy ba ba cùng Ngụy mụ mụ hai người bán đi Chu Trạch Giai biểu. Xem như ăn cáp, bởi vì số tiền phạm tội thật lớn. Phòng chừng ngồi tù đó là không chạy. Toàn bộ hành trình đi theo chuyện này người là Lương Trấn Phong. Nhìn đến cảnh sát bên kia đưa ra tài liệu lúc sau. Tiến hành rồi ký tên. Hình phạt nói muốn quá đoạn thời gian. Hiện tại chứng cứ cùng lý do đều có. Ngụy gia người lần này xem ra là muốn ngã vào nơi này. Chính là Ngụy Tuyết Yên bởi vì mang thai sự tình. Liền tính là bị hình phạt. Đến lúc đó cũng sẽ không ngồi tù. Khả năng sẽ ở hài tử sinh hạ tới lúc sau lại ngồi tù. Hài tử đương nhiên không phải Chu Trạch Giai. Cảnh sát bên này đã liên hệ Ngụy Tuyết Yên bạn trai cũ. Chỉ là vị này bạn trai cũ tỏ vẻ bởi vì Ngụy Tuyết Yên ở luyến ái nội mưu toan thông đồng kẻ có tiền. Làm cho hai người chia tay. Cho nên đứa nhỏ này cùng hắn không quan hệ. Tóm lại, hết thảy đều là lòng tham chọc họa. Ngụy Tuyết Yên cũng muốn vì chính mình hết thảy trả giá đại giới. Mặt khác chính là làm chứng cứ ở cảnh sát trong tay nhẫn cưới. Lúc này cũng bị con trở về, Chu Trạch Giai bắt được nhẫn cưới, vươn chính mình tay trái, chậm rãi đem nhẫn cưới mang ở chính mình ngón áp út thượng. Quả nhiên, thập phần hoàn hảo, tiện tay chỉ hoa văn cũng thập phần phù hợp. Lương Hy Nhân nhìn đến trượng phu mang lên nhẫn, cũng là vươn tay, làm trượng phu xem chính mình trên tay nhẫn. Ở nàng xinh đẹp ngón áp út thượng, màu bạc nhẫn cưới cùng Chu Trạch Giai trên tay chính là một đôi. Bọn họ hồi thượng kinh thị vé máy bay đã lấy lòng. Trong nhà người đều đã thông chi qua, tuy rằng Chu Trạch Giai mất trí nhớ, nhưng là tóm lại người không có việc gì, vẫn là làm người yên tâm không ít, đi theo người trong nhà cùng nhau về nhà, thực mau liền đến thượng kinh thị, chờ Chu Trạch Giai bị mang về nhà thời điểm, trong nhà trong đại sảnh mặt là ba cái đại nhân mang theo một cái hai tử. Một cái để dâu trung niên nam nhân vừa thấy đến Chu Trạch Giai, đôi mắt trở nên ửng đỏ, lại đây vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai. Trạch Giai a, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, mất trí nhớ ta không sợ a, tương đương ta là ba ba, đây là Chu Trạch Giai phụ thân. Một cái thoạt nhìn thực hiền lành nam nhân, mặt khác hai cái chính là Lương Hy Nhân cha mẹ, cũng là đối Chu Trạch Giai quan tâm săn sóc, ở biết Chu Trạch Giai mất trí nhớ lúc sau, càng là quan tâm thực, lại có chính là chính mình nhi tử, thật cẩn thận ôm trong lòng ngực cái này tiểu bảo bảo. Chu Trạch Giai trên mặt tràn ngập ôn nhu, một bên Lương Hy Nhân trêu đùa bảo bảo. Bảo bảo, ngươi xem ba ba, kêu ba ba đã trở lại Nga tương đương, đáng yêu tiểu hài nhi bị trêu đùa khanh khách cười không ngừng. Một lát sau lúc sau, thế nhưng thật sự mở miệng, bang tương đương hơi sợ tương đương, bộ dáng này làm Chu Trạch Giai kích động quả thực là không biết như thế nào cho. Phải, cái loại này đến từ chính thân thể này cao hứng, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, chỉ có thể đủ nhịn không được cúi đầu hôn môi đứa nhỏ này khuôn mặt nhỏ. Thích chết người, hai nhà người ở bên nhau, lúc này là ấm áp thực. Chu Trạch Giai đại nạn không chết, tuy rằng nói là mất trí nhớ, chính là đối với trong nhà người tới nói. Đừng nói mất trí nhớ, liền nói hiện tại có thể hào hào tồn tại trở về chính là hào. Còn không phải là mất trí nhớ sao? Nhi tử vẫn là cái kia nhi tử, trượng phu vẫn là cái kia trượng phu, về sau còn có thể đủ sáng tạo càng nhiều ký ức, càng thật tốt đẹp ký ức. Trở lại thượng kinh thị lúc sau, Chu Trạch Giai tuy rằng không có ký ức, nhưng là thân thể này bản năng, làm hắn đối với chính mình ra phá lệ hiểu biết, Chu Trạch Giai loại này hiểu biết, cũng làm tất cả mọi người trở nên thập phần vui vẻ. Rốt cuộc nhi tử tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là nếu là có thể dần dần khôi phục ký ức, cũng là thực tốt. Chu gia cùng Lương gia người đều không có cố ý nói một ít trước kia chuyện xưa làm Chu Trạch Giai khôi phục ký ức, chỉ là ở hắn trở về lúc sau, dẫn hắn hiểu biết càng nhiều đồ vật, thuộc về chính mình gia cũng hảo, còn có chính là công ty cũng hảo. Chu phụ hiện tại tuổi tuy rằng lớn, nhưng là còn không có về hưu, hắn có một nhà trang phục công ty, hiện giờ tình huống cũng là thực hảo. Lương gia còn lại là làm nội y, nghe tới giống như có chút không thượng cấp bậc, nhưng là nhân gia làm được nội y chính là quốc nội nổi danh nhãn hiệu. Vô luận là từ giá cả vẫn là chất lượng tới nói, đều là tốt nhất, cũng chính bởi vì vậy, Lương Hy Nhân ca ca Lương Trấn Phong mới đi bên ngoài công ty tìm công tác, còn làm được tổng giám đốc vị trí, rốt cuộc hắn nếu là không hảo hảo nỗ lực công tác, vậy phải về nhà tiếp nhận trong nhà nội y xí nghiệp bán nội y. Làm một đại nam nhân, Lương Trấn Phong tỏ vẻ loại chuyện này hắn có chút làm không tới được chứ. Hiện tại Lương Hy Nhân là ở nhà trong công ty mặt hỗ trợ xử lý công ty sự tình. Chu Trạch Giai còn lại là không có cùng trong nhà trang phục nhãn hiệu ở bên nhau. Nhưng thật ra chính mình khai sáng một cái tân nhãn hiệu. Hiện tại theo sát lưu hành làm trên mạng tiêu thụ, mỗi tháng ở các đại trang web tiêu thụ thành tích cũng là thập phần hảo. Năm trước 11 tháng 11 xong thập nhị thời điểm càng là sáng lập hai cái trăm triệu cùng một chút 800 triệu thành giao ký lục, có thể nói hiện tại kiếm so trong nhà công ty cũng ít không đến chạy đi đâu. Chu Trạch Giai ở Lương Hy Nhân làm bạn hạ, tiến vào chính mình công ty. Ở hắn mất tích mấy ngày này, là Lương Hy Nhân hỗ trợ xử lý công ty tình huống. Sau đó chính là ở 1-2 tháng học tập lúc sau. Chu Trạch Giai đã tìm về đã từng cảm giác, mắt thấy mau tới rồi năm nay tháng 11 phân, 11 đến 11 lửa xém lông mày. Chu Trạch Giai còn rất có hứng thú chính mình thiết kế mấy khoản dương nhung áo khoác. Đây là năm nay tương đối lưu hành trang phục, còn có nữ trang váy cùng giày. Ở 11 đến 11 phía trước liền bắt đầu tiến hành rồi dự nhiệt. Đối với chính mình cái này trang phục công ty, Chu Trạch Giai nhưng thật ra rất thích, thiết kế ra tới những cái đó tân khoản quần áo, trước cấp mụ mụ nhạc mẫu cùng lão bà xuyên, nhưng thật ra không mấy ngày khiến cho Chu Ba cấp coi trọng. Chu Ba quần áo tuy rằng giá cả thấp, nhưng là ở thị trường thượng doanh số lại không thấp, cho nên nhưng thật ra làm cùng loại hình vật liệu may mặc bất đồng quần áo đồng bộ bắt đầu bán. Bởi vì đối với năm nay 11 đến 11 thập phần chờ mong. Cho nên Chu Trạch Giai cùng Lương Hy Nhân cơ hồ ở điên cuồng vội chuyện này. Ngay cả Lương Trấn Phong đều ở hỗ trợ, liền có thể biết có bao nhiêu vội. 11 đến 11 phía trước dự bán đạt tới thượng vạn doanh số. Có vài khoản thậm chí trở thành bạo khoản, cái này làm cho Chu Trạch Giai cùng Lương Hy Nhân đều thực vừa lòng. Hai người cũng từ ban đầu mà hợp đến bây giờ cho nhau quen thuộc lên. Tìm về phía trước lão phu lão thê bộ dáng, liền tính là Chu Trạch Giai mất trí nhớ, nhưng là hết thảy đều giống như không có gì biến hóa. Bọn họ có thể sáng tạo càng tốt hồi ức, vội qua 11 đến 11 xong thập nhị lúc sau. Chu Trạch Giai công ty nhân nhân nữ trang càng là sáng lập mới nhất doanh số đột phá. Bất quá nhưng thật ra đem Chu Trạch Giai vội thành cầu. Nhận được cảnh sát điện thoại thời điểm, mới bừng tỉnh gian nhớ tới. Chính mình phía trước ra tai nạn xe cộ sự tình còn không có cái kết quả đâu. Mà cái này điện thoại, còn lại là cùng Chu Trạch Giai nói. Phía trước tai nạn xe cộ phạm nhân đã bắt được. Nguyên bản tưởng cái gì cố ý kế hoạch mưu sát a linh tinh. Kết quả chờ bắt được phạm nhân lúc sau, mới biết được, đây là một cái phổ thông thông tai nạn xe cộ. Phạm nhân nhìn đến đâm xe, Chu Trạch Giai ghé vào trong xe, cho rằng người đã chết đâu. Bởi vì vị trí hẻo lánh không có camera, cho nên bỏ chạy, hiện tại không cẩn thận bị trào. Cũng là vì người này uống say không cẩn thận nói lỡ miệng. Chương 762 ta là mất trí nhớ không phải não tàn tám Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới. Vốn dĩ chính mình cũng hoài nghi sự tình, thế nhưng là biến thành một hồi đơn thuần tai nạn xe cộ. Chu gia người cùng Lương gia người biết chuyện này thời điểm. Cũng là kinh ngạc thật sự, cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Nói như thế nào đi? Giống như là bởi vì Chu Trạch Giai mất tích, đại gia liền đem cái này án kiện định vì là mưu sát. Không ngừng tìm kiếm hung thủ thời điểm, thật vất vả tìm được rồi nhi tử trước mất trí nhớ, này liền không nói, hiện tại khi cách vài tháng cảnh sát bắt được hung thủ. Kết quả này hung thủ thế nhưng thật sự chỉ là bởi vì tai nạn xe cộ duyên cớ. Chạy trốn, say rượu lái xe lúc sau chạy trốn. Ở lại một lần say rượu thời điểm thổi phồng chính mình đâm chết hơn người. Lúc này mới bị trào. Này hết thảy quả thực là làm người giờ khóc giờ cười. Ở Lương Hy Nhân cùng Chu Trạch Giai hai người từ cảnh sát cục ra tới thời điểm. Đều là có chút ngốc, nguyên lai là bọn họ tưởng quá nhiều. Đem đơn giản án kiện tưởng phức tạp. Bất quá ai làm này trung gian ra Ngụy Tuyết Yên sự tình đâu. Nếu không có Ngụy Tuyết Yên, như vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy kỳ quái ý tưởng. Phía trước chính là không có người hoài nghi quá là có người nhằm vào Chu Trạch Giai. Nếu không phải Ngụy Tuyết Yên bỗng nhiên đem Chu Trạch Giai mang đi, lập tức làm người mất tích 10 ngày, đại gia cũng sẽ không tưởng quá nhiều a. Cũng may mắn, này cuối cùng xác định kết quả, vẫn là làm đại gia đem tâm đặt ở trong bụng. Nhi tử tuy rằng là mất trí nhớ, nhưng là tóm lại là người còn hảo hảo. Hơn nữa hiện tại trong nhà cũng qua đến khá tốt, vậy không có gì hảo thuyết. Lương Hy Nhân cũng là phá lệ may mắn. Đã xảy ra loại chuyện này lúc sau, càng là cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng Chu Trạch Giai liên hệ. Không phải vì cha cương, mà là vì xác định Chu Trạch Giai an toàn. Chu Trạch Giai lý giải Lương Hy Nhân sợ hãi, tự nhiên là trấn an đối phương. Đối với đối phương thường xuyên gọi điện thoại chuyện này, cũng là một bộ dáng vẻ hạnh phúc. Dần dà, nhưng thật ra làm đại gia cảm thấy này Chu Trạch Giai phu thê thật sự là ân ái. Làm người hâm mộ hận, say rượu lái xe chạy trốn hung thủ đã ngồi tù, Ngụy gia kia người nhà cũng đã ngồi tù, tuy rằng phán không lâu sau, chính là bọn họ cũng vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Chu Trạch Giai còn không có khôi phục ký ức, so với người trong nhà đã thói quen hiện tại hắn. Hắn ngược lại là có chút không thói quen, hắn yêu cầu biết hứa nguyện người đến tột cùng có cái gì nguyện vọng. Ở như vậy mất trí nhớ dưới tình huống, hắn căn bản là không biết hứa nguyện người đến tột cùng có cái dạng nào ý tưởng. Cùng với đã từng hứa nguyện người đến tột cùng đã trải qua cái gì. Cho nên như vậy nhật tử tuy rằng bình đạm ấm áp, nhưng là Chu Trạch Giai tổng hy vọng chính mình có thể nhớ tới trước kia nhật tử. Cho nên luôn là đi xem bác sĩ, Lương Hy Nhân đều sẽ bồi Chu Trạch Giai đi xem bác sĩ. Mỗi lần nhìn đến trượng phu nói muốn nếu muốn khởi trước kia trải qua khi, lại là cảm động lại là đau lòng, bởi vì trị liệu quá trình là thống khổ, đủ loại trị liệu đều nếm thử qua, cũng vô dụng, thậm chí ngay cả nguy hiểm nhất thôi miên, Chu Trạch Giai đều thử qua, nhưng là ký ức như cũ chỉ là tầng tầng lớp lớp. Đến nỗi vì cái gì nói như vậy, liền tỷ như nói, Chu Trạch Giai ở cùng người trong nhà ở chung thời điểm. Ngẫu nhiên trong đầu sẽ hiện ra ra trước kia cùng người trong nhà ở chung tình cảnh. Cùng Lương Hy Nhân ở bên nhau thời điểm, càng là sẽ nghĩ đến đã từng Lương Hy Nhân là bộ dáng gì. Hơn nữa Lương Hy Nhân cho hắn khiêu vũ thời điểm, càng là làm hắn nghĩ tới hai người luyến ái thời gian. Này đó ký ức dần dần sống lại, lại không nối liền, làm Chu Trạch Giai càng là tìm không thấy hứa nguyện người chân chính ý tưởng. Loại cảm giác này, thật là thực kỳ diệu, đây cũng là lâu như vậy tới. Lần đầu tiên Chu Trạch Giai ở nhiệm vụ thế giới mất trí nhớ. Mất đi hứa nguyện người ký ức, không biết hứa nguyện người nguyện vọng, nhưng là nào đó dưới tình huống. Chu Trạch Giai lại vận mệnh chú định cảm thấy chính mình hiện tại sở làm hết thảy đều là đúng. Có ấm áp gia đình, có ái lão bà, có đáng yêu nhi tử, còn có làm hắn thực thích sự nghiệp, này hết thảy đều làm Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng. Nói như thế nào đi, thật giống như, mất đi sở hữu động lực giống nhau, không có về hứa nguyện người hứa nguyện kia một khối, chỉ có ý nghĩ của chính mình. Thời gian luôn là làm người nhất vô pháp chạm đến đồ vật. 2 năm lúc sau, Lương Hy Nhân lại lần nữa mang thai. Lúc này đây, ở 10 tháng lúc sau, Chu Trạch Giai nghênh đón hắn sinh mệnh cái thứ 2 hài tử. Là cái nữ hài nhi, bị Chu Trạch Giai đặt tên gọi là Chu Ái Nhân. Ý tứ là Chu Trạch Giai thích Lương Hy Nhân ý tứ. Tên này tuy rằng bị Lương Hy Nhân phun tào thập phần thổ. Nhưng là đối với trượng phu ái, nàng vẫn là toàn diện tiếp nhận rồi. Rốt cuộc thích một người, ái một người, là như vậy hạnh phúc sự tình. Giống như là Chu gia người theo như lời giống nhau. Không có ký ức nói, liền sáng tạo ký ức. Bọn họ sẽ vì Chu Trạch Giai sáng tạo càng nhiều càng thêm tốt đẹp ký ức. Thời gian nhoáng lên đó là 20 năm. Chu Trạch Giai đã cùng người nhà cùng thê tử cùng với nhi tử nữ nhi sáng tạo càng nhiều ký ức. Kia đã từng đứt quãng ký ức cũng làm Chu Trạch Giai hiểu biết tới rồi rất nhiều sự tình. Nhưng là hắn vẫn là không có nhớ tới hứa nguyện người nguyện vọng. Nhưng phàm là Chu Trạch Giai sở đi vào thế giới, đều là bởi vì hứa nguyện người ưng thuận nguyện vọng. Mà lần này, Chu Trạch Giai đi vào thế giới này 23 năm. Lại như cũ không có nhớ tới. Chính mình nhiệm vụ là cái gì? Ba, ngươi xem ta hôm nay như vậy xuyên như thế nào? Chu trước, cũng chính là Chu Trạch Giai nhi tử. Năm nay đã 25 tuổi. tốt nghiệp lúc sau khai một nhà internet công ty, hiện tại đã xem như một cái tiểu lão bản. Khoảng thời gian trước công ty vừa vặn ký xuống một cái đại đơn từ. Đêm nay chính là Chu Trước khai khánh công yến hội nhật từ. Niên thiếu khí thịnh Chu Trước, lúc này cực kỳ giống tuổi trẻ thời điểm Chu Trạch Giai. Làm một bên Chu Ái Nhân tức khắc vui vẻ. Ca, ngươi đừng hỏi ba ba a, ngươi hỏi ta, ngươi hôm nay quả thực là quăng ngã phá trời cao. Cùng Chu Trước kém 5 tuổi Chu Ái Nhân năm nay 20 tuổi. Hiện tại vừa vặn nghỉ hè, nhìn nhìn bên ngoài thời tiết ít nhất mau 40 độ. Chính là ca ca lại tây trang phẳng phiu, quả thực là không biết có thể hay không nhiệt chết. Ăn mặc quần đùi thiếu nữ một đôi chân dài kiều ở trên sofa. Lúc này nhàn nhã nhìn nhà mình lão ca, Chu Trạch Giai nghe được liền cười. Hắn ăn mặc áo sơ mi, mang mắt kính, cũng quét liếc mắt một cái chính mình tây trang phẳng phiu nhi tử. Ân, rất tuấn tú, hôm nay Lương Hy Nhân đi tham gia nước ngoài nội y hội thảo. Nàng tính toán học nước ngoài cái loại này phương thức, đem nội y tốt đẹp bày ra ra tới. Giống như là nước ngoài những cái đó người mẫu nhóm ăn mặc nội y triển lãm chính mình Mỹ giống nhau. Vậy hành, hôm nay chính là chúng ta công ty khánh công sẽ. Ba, ta lần đầu tiên làm hạ 500 vạn đơn từ. A, nhớ tới liền kích động. Chu Trước công ty cũng bất quá khai một năm. Phía trước đơn từ cũng đều là mấy chục vạn. Một năm xuống dưới phía trước thuần lợi nhuận không sai biệt lắm cũng liền 200 vạn tả hữu. Hiện tại lập tức nói hảo một cái 500 vạn đơn từ. Đem Chu Trước cao hứng vài thiên cũng chưa ngủ. Rốt cuộc đây là không dựa vào ba mẹ lấy được thành tựu. Làm hắn phá lệ tự hào. Đương nhiên, này cũng không có biện pháp. Trong nhà gia gia nãi nãi làm chất lượng thường trang phục công ty. Ba ba làm chính là đào bảo trang phục tiên phong. Mụ mụ là làm nội y. Làm Chu Trước cái này từ nhỏ đối internet cảm thấy hứng thú nam nhân một chút đều không thích mấy. Thứ này, cho nên tốt nghiệp lúc sau. Từ Chu Trạch Giai nơi này lộng đi rồi 500 vạn đương tài chính khởi đầu. Khai chính mình internet công ty. Xem như từng bước một đi ra. Không giống như là Chu Ái Nhân, hiện tại học chính là trang phục thiết kế hệ, về sau liền tính toán tiếp nhận trong nhà xí nghiệp, lại một lần sửa sang lại quần áo của mình lúc sau. Chu Trước không cẩn thận thấy được chính mình đồng hồ, tức khắc khẩn trương không thôi. Không được, ta bị muộn rồi, ba, tiểu nhân, ta phải đi à, nói liền hướng bên ngoài đi đến, nhưng là Chu Trạch Giai lúc này lại từ ghế trên đi lên. Buông xuống chính mình trong tay thư, theo đi lên, tiểu nhân ngươi hôm nay chính mình ở nhà, chờ ra ra nãi nãi đã trở lại, liền nói ta cùng ngươi ca cùng nhau đi ra ngoài, Chu Trước ra tới lúc sau. Mới vừa đi đến xe nơi này, liền phát hiện phía sau đi theo nhà mình lão cha, tức khắc ngốc, ba, ta muốn đi tham gia khánh công yến, ngươi đây là, đối với chính mình cái này mắt thấy mau 50 tuổi. Dáng người còn có thể cùng người mẫu cũng giống nhau phụ thân. Chu Trước cũng là thực bất đắc dĩ. Nói như thế nào đâu. Ba ba duy trì chính mình gây dựng sự nghiệp. Hắn thực vui vẻ là được. Nhưng là mỗi lần chỉ cần là cái gì yến hội. Chính mình lão cha luôn là xe đón xe đưa. Hắn lại không phải tiểu hài tử được chứ. Ta đưa ngươi qua đi. Chu Trạch Giai cười ngâm ngâm. Đối với nhi tử cự tuyệt cũng không để ý tới. Này đã hình thành hắn thói quen, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy, nếu hắn không làm như vậy, ở nhi tử trên người, khả năng phát sinh cái gì kỳ quái sự tình, loại này quỷ dị giác quan thứ 6, làm Chu Trạch Giai lựa chọn mỗi lần đều sẽ ở Chu Trước tham gia yến hội thời điểm, yêu cầu dùng xe thời điểm, làm bạn ở hắn bên người. 3. Chu Trước vô ngữ. Nghĩ đến chính mình đã 25 tuổi, khai cái xe còn phải bị ba ba đưa, tâm hảo mệt, nhưng là cũng không có cự tuyệt Chu Trạch Giai. Hai người lên xe lúc sau, đã từ phía trước Chu Trạch Giai lái xe tới rồi hiện tại Chu Trước lái xe. Chu Trước lái xe vẫn là rất ổn, hai người trên đường nói một ít công ty sự tình, Chu Trước đối với chính mình có thể bắt lấy cái này đơn tử thực vui vẻ. Chu Trạch Giai cũng cổ vũ đối phương nói hắn khẳng định có thể đạt được lớn hơn nữa thành tựu. Có phụ thân cổ vũ, Chu Trước càng là vui vui vẻ vẻ. Chỉ là hai người cũng chưa nghĩ đến, mau đến cái kia khách sạn thời điểm, ven đường bỗng nhiên lao tới một cái ăn mặc váy trắng nữ hài nhi. Đem Chu Trước hoảng sợ, xe thực mau liền ngừng lại, kia nữ hài nhi cũng không biết có phải hay không bị đụng vào. Ngồi ở trên mặt đất, bản năng, Chu Trạch Giai liền cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Người ở trên xe, không cần đi xuống, ta đi xem tình huống như thế nào, trực tiếp công đạo nhi tử. Sau đó mở cửa xe đi xuống, Chu Trạch Giai cảm thấy, này hết thảy thật sự là quá trùng hợp, này xe đi được hảo hảo, vì cái gì bỗng nhiên liền lao tới một nữ nhân đâu. Nữ nhân này là nơi nào tới? Ôm ý nghĩ như vậy, Chu Trạch Giai xuống xe, đi hướng xe đầu bên kia ngồi dưới đất nữ hài nhi nơi đó. Liếc mắt một cái đánh giá qua đi, không có huyết, xem ra là không có bị thương, làm hắn yên tâm không ít. Vị tiểu thư này, ngươi không sao chứ? Chu Trạch Giai mở miệng dò hỏi. Cái kia ngồi dưới đất nữ nhân lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương tinh xảo mà lại quật cường gương mặt. Lúc này trong ánh mắt mặt hàm chứa nước mắt, lại nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống. Kia xinh đẹp ngón tay bắt lấy váy, thanh âm là một loại không thể miêu tả mềm mại. Ta không có việc gì. Ngoặc kép, hết chương.